Chương 81, thông linh thuật. Tam trọng dạ sổ mòn. Thê chương 81, thông linh thuật. Tam trọng dạ sổ mòn tê liên tiếp rất nhanh cắt không khí mảnh nhỏ phá tiếng vang lên. Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận hóa thành huyễn ảnh, kia sắc nhọn vô cùng mũi kiếm, hóa thành từng cái mảnh nhỏ nhận, hướng về gần ở chỉ thước gõ rổ xỉ mà chém đánh đi. Có như vậy trong nháy mắt, từ ngoại giới xem ra, họ rồ xỉ mà thân thể giống như là bị bao phủ ở trận cao tốc cuốn lên trong phong bạo. Một chùm tươi đẹp huyết thoáng, từ họ rồ xỉ mà kia thân thể vô lực trên phun vậy ra. Bất quá, Trương Tường sắc mặt cũng là chợt thay đổi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được mũi kiếm AM xa tờ đánh vào thân thể đối phương cảm giác không đúng. Hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trợn trợn to, kia quan sát mắt năng lực bị Trương Tường phát động đến mạnh nhất tình trạng. Cũng vừa lúc đó, Trương Tường phát giác, bị hắn công kích được gõ rổ si mà kỳ thực cũng không phải của hắn bản thể, mà là của hắn thổ phân thân. Ở ngoài, lúc thì trắng thoáng trong, ở Trương Tường trước mặt bị Trương Tường phát ra loạn nhận chém vào không còn hình người gõ rổ si mà chợt biến thành một đống bùn đất. Bất quá, đối với kết quả này, Trương Tường cũng là đã sớm dự liệu được. Bởi vì, hắn vừa mới cũng đã ăn xong đối với phương thổ phân thân thiệt thòi. Hơn nữa, ở trong dự liệu của hắn, tự mình coi như là sự thật công kích đến họ rổ xì mà cũng là không có khả năng tạo thành giống như vừa mới cái loại này tổn thương, cho nên, hắn ở phát giác vùng chém xúc giác không phải đúng trong nháy mắt, cũng đã đoán được cái này kết quả. Nghĩ tới cái này, Trương Tường kia trận to ngũ mang tinh xạ gì gẳng, bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu tới. Âm lãnh kia nhãn lực bắt đầu chắc dâng lên đến, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Mà chính là vào lúc này, ở Trương Tường trên đỉnh đầu cách đó không xa một cây lớn cành cây trên, họ rồ xì mà thân thể bắt đầu từ cành cây trong vô thanh vô tức tránh thoát được. Đồng thời, ở xuất hiện trong nháy mắt, liền khiến cho dùng hết ép nhuyễn thể cải tạo thuật, họ rồ xì mà nửa người trên trận kéo dài, giống như là một cái xà mở dạng, hướng về phía dưới Trương Tường đạn xạ mà đi. Hơn nữa, ở trong miệng của hắn, không biết lúc nào, đem lóe ra hàn quang trường kiếm, đã từ trong miệng hắn mặt đưa ra một cái rắn trong miệng đưa ra ngoài. Không hề nghi gian, đó chính là họ rổ xì mà đặc biệt có cầm một bả tỷ thế kiếm chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Họ rổ xì mà tiện huề lấy khí thế của thiên quân, vọt tới Trương Tường trên đỉnh đầu hai thước chỗ. Kia thân là Nhật Bản trong truyền thuyết cỡ xạ nạt kiếm, tản mát ra hàn mang, đã là gần trong gang tấc. Chỉ cần tiếp qua như vậy một phần tư giây, kia vô cùng sắc bén kiếm cỡ xạ nạt thì sẽ từ Trương Bay Liệm cái chán đâm vào, trong nháy mắt liền giết chết Trương Bay Liệm. Nhưng là, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tiếng. Bốn muốn bị tập kích sao, đừng nghĩ được như vậy Mỹ. Cạo Trương Tường linh cười một tiếng. Thân thể hắn ở họ rổ xì mà trong miệng tỷ thế kiếm ly hắn chỉ có không đến mấy mười phân trong nháy mắt, liền buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, né tránh đi ra ngoài. Hai chân của hắn ở ngắn ngủn không đến nửa giây đồng hồ thời gian bên trong, liền trên mặt đất ngay cả tiếp theo giày xéo hơn 10 lần, cường đại kia đẩy ngược lực, thậm chí còn để Trương Tường thân thể, trong nháy mắt liền mất ở tại họ rổ xỉ mà trong mắt. Mà lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Tường cũng đã ở hơn 10 mét ở ngoài. Hơn nữa, lúc này đây hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện thuấn thân chi thuật mới có cứng cỏng. Bởi vì, hắn lúc này đây sử dụng cũng không đúng thuấn thân chi thuật, mà là cạo đó là Trương Tường đang liên lạc thuấn thân chi thuật, thời điểm, đột phát kỳ nghĩ, mượn chính mình từ hoàn tỷ hệ sở bên trong thấy về chính phủ chín tu luyện tương quan biện pháp mở nhạt ký ức, tự mình lục lọi ra tới một loại thuần túy dựa vào thể thuật buộc phát ra gia tốc kỹ xảo. Tuy là khả năng bởi các loại nguyên nhân, Trương Bay Liệm sở thi triển ra ịp kỹ xảo, cũng không có thiên truy bách luyện, khoa học tu luyện chính phủ chín mọi người kỹ xảo cao. Thế nhưng, mượn trả cờ giả kích thích bạo nổ phát lực lượng, còn có kia LV4 nhục thể cường hóa lực lượng. Hắn buộc phát ra tốc độ, cũng là đã không thua gì với. Cũng vì vậy, hắn mới có thể họ rổ si mà dưới sự khinh thường, chạy trốn ra đối phương công kích phong phạm gây. Tại xuất hiện như vậy trong nháy mắt, Trương Tường hai tay của liền bắt đầu cấp tốc kết bắt đầu ấn đến, kia nhanh chóng thủ ấn lưu lại tàn ảnh, sung mãn phân cho thấy hắn lúc này tốc độ tay đến cùng có nhanh cỡ nào. Xem cái tốc độ kia, mặc dù không có đến vũ trí ịt chỉa cái loại này một giây bảy ấn tốc độ, nhưng cũng đạt tới mỗi giây năm ấn tốc độ ở họ rổ xì ma dự tì thế kiếm, đem Trương Tường bởi vì tốc độ siêu cao mà lưu tại chỗ tàn ảnh đâm rách sau đó, Trương Tường trong tay ấn cũng đã hết xong rồi. hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật trương bay liệu ứng với bộ phận hơi gồ lên, kia cuộn trào mãnh liệt hừng hực trả cơ dạ, trong nháy mắt từ trường tưởng trong miệng phun phát ra, hóa thành cái tranh điệp hỏa diễm cự long, hướng về họ rổ xì mà dư phương hướng trùng kích mà đi. Xích hồng sắc hỏa diễm cự long, mở ra kia tản ra trên thiên độ nhiệt độ cao cao chót vót cự trùy, hướng về họ rổ xì mà dư thôn tính đi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia đủ để dung kim rèn sắt xích hồng sắc hỏa long lớn miệng, liền đã tới họ rổ xì mà dư trước người 3 mét kia mắt thường có thể nhìn thấy màu đỏ bức xạ nhiệt, quá mức thậm chí đã để họ rổ xì mà dư dưới chân cỏ xanh, trở nên một mảnh khô vàng. Xem ra, chỉ cần ở không lâu sau, kia đã khô vàng bãi cỏ, sẽ gặp bốc cháy lên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được kia xích hồng sắc hỏa long diệt lực rốt cuộc có bao nhiêu cao bất quá. Họ rồ xì mà cuối cùng là đúng đại xà ha hạ không phải thố tốc độ phản ứng cùng như kế chứ sao. Bất quá, thực lực ở ngươi cái này niên kỷ. Mặc dù nhưng đã đúng hết sức giỏi. Thế nhưng, muốn đánh bại ta, vẫn là quá non nớt điểm A vừa mới đứng vững ở trên mặt đất họ rồ xì mà đưa ra đầu lưỡi của hắn, ở tự mấy nét mặt lấy. Hắn màu vàng kia tung trưởng đồng tử phát tán đi ra tham lam quan mang, hiện ra hắn đối với có thể phát huy ra thực lực như thế. Còn sở hữu ủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch, mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng trường tưởng thân thể cảm thấy hứng thú. Ở ngôn ngữ trong lúc đó, kia mánh liệt xích hồng sắc hỏa diễm, đã bách cận đến nọ rồ xì mà trước mặt. Bất quá, vừa lúc đó, đại xà hoàn cũng là đưa tay ấn vào trên mặt đất. Thông linh thuật. Ba đồng dạ số mỏ nọ rồ xì mà dâm lánh kia thanh âm vang lên. Vành một tiếng vang lên, ở hạ củ thoáng tràn ngập trong lúc đó. Ba đạo trên đó khắc lấy không hề cố kỵ mà trường khai miệng lớn, cao ngất ma quỷ khuôn mặt dạ sô mòn, chợt trong lúc đó đỡ được gò rổ xì mà trước mặt. Đi ngang qua sở hữu thừa nhận chính diện mà đến công kích đệ nhất đồng môn, cái kia chừng hơn 10 thước chiều dài, hơn 2 thước to hỏa long, đã 2. 6 đúng trở nên héo đâu chỗ này bắt đi, toàn thân hỏa diễm trở nên chỉ có nửa thước hơi nhỏ. Mà ở đem uy lực công kích đệ nhị đồng môn thời điểm, cái kia nguyên bản tản ra cút nóng bỏng lan ở dê hỏa long đã triệt để sao tán mở tới, chỉ còn lại có kia cuộn cuộn bức xạ nhiệt, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Vì vậy, ở kia hỏa diễm còn không có công kích đến đem công kích áp lực khuyết tán đệ tam đồng cửa bê tức sau khi, kia bê cấp hỏa đột. Hào hỏa long chi thuật uy lực, đã là không sai biệt lắm toàn bộ sao tán lái tới. Đây cũng là hiện tại nhận giới trong, từ đệ nhất hổ cả sau đó. Cố nộ hạ chỉ có cống đã bị xưng là tam nhẫn một trong lãnh quân họ rổ xì mà dự, mới có thể sử xuất cái này trùng cực tuyệt đối phòng ngự nhẫn thuật. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.